Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hay là sau khi một năm kết thúc, mỗi người đều cảm thấy người kia không phải đối tượng phù hợp để chung sống nốt quãng đời còn lại. Cho nên, ngoài sợi dây liên kết duy nhất là đồng đồng ra, giữa hai người sẽ chẳng còn lại gì. Hoặc có lẽ, Liễu Y Y giờ đã có địa vị cao mà Tôn Hàn chẳng còn là cậu chủ của Thiên Kiều Môn nên không còn xứng với cô nữa. Những việc này nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng chẳng ra, chẳng thể nào chắc chắn được. Anh có thể không còn gì được hay sao? Bạch Cần hỏi lại. Sao lại không thể chứ? Hiện giờ ngoài 3.500.000.000 tệ trong thẻ thì tôi thực sự chẳng còn gì cả. Tôn Hàn nghiêm túc đáp. Bạch Cần câm nín. Má, đây mà là tiếng người sao? Nhưng thực ra thì cũng phải. Bạch Cần không hiểu nổi tiêu chuẩn không có gì của Tôn Hàn nên không hiểu. So với khối tài sản của anh khi còn làm cậu chủ Thiên Kiều Môn thì vài tỷ hiện giờ đúng là ít đến mức thảm thương. Thương hiệu Y Minh Nguyệt giờ đã từng bước đi vào ổn định. Chỉ cần mọi chuyện tiếp tục thuận buồm xuôi gió thì Liễu Y Y sẽ nắm trong tay lượng lớn cổ phần, cũng chẳng mấy chốc trở thành nữ tỷ phú, sở hữu số tài sản lên tới mấy chục tỷ. Đến lúc đó, tài sản của Tôn Hàn so với Liễu Y Y chẳng khác nào hạt cát. Nhưng nếu Liễu Y Y vì lý do này mà không còn thích anh nữa thì Tôn Hàn sẽ lập tức quay lưng ra đi không hối tiếc. Tôn Hàn tính cách ôn hòa nhưng sự kiêu ngạo bên trong anh ít ai có thể so sánh được. Buổi trưa, hai người họ nấu bữa cơm đầu tiên ở nhà mới. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Bạch Cần. Đến nỗi, cảm giác của cô với Tôn Hàn cũng ngày càng mãnh liệt. Sau khi ăn cơm, Bạch Cần sung sướng nằm dài trên sofa, như thể được trở lại tuổi thơ, còn Tôn Hàn đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Nói thật, Bạch Cần trước đây không biết Tôn Hàn có hút thuốc, nhưng giờ thì cô đã biết rồi. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cô càng cảm thấy người đàn ông này đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Reng reng, reng. Tôn Hàn đang hút dở điếu thuốc thì chuông điện thoại reo. Cậu Tôn, có chuyện rồi. Giang Hồi xảy ra chuyện rồi. Hiện giờ trên mạng tràn ngập tin tức xấu về cô ấy. Nói Giang Hồi có được ngày hôm nay đều là dùng xác thịt đổi lấy. Công ty đang mở cuộc họp khẩn, yêu cầu Giang Hồi chủ động chấm dứt hợp đồng, nếu không sẽ kiện cô ấy ra tòa. Cậu Tôn, chỉ có cậu giúp được Giang Hồi. Anh vừa nhấc máy thì trong điện thoại lập tức vọng ra tiếng cầu cứu khẩn thiết của Vương Mai. Sao vậy? Sau khi Tôn Hàn cúp điện thoại, Bạch Cần quan tâm đi tới hỏi Hàn. Tôn Hàn cau mày đáp. Một người bạn của tôi gặp chút chuyện, tôi phải đi một chuyến. Tối nay không cần chờ cơm tôi đâu. Dặn dò xong, Tôn Hàn ra khỏi nhà, bắt xe đi tới công ty giải trí Phân Văn. Trên xe, Tôn Hàn lấy điện thoại ra xem tin tức. Trên các trang báo lớn đều đăng tin tức về Giang Hồi. Sức nóng như thế này đến minh tinh hạng A còn không có được. Có điều, tin tức này càng hot thì càng bất lợi cho Giang Hồi. Tin tức thuật lại quá trình thành danh của Giang Hồi, nói cô để tranh giành vai diễn, dành cơ hội xuất hiện trước công chúng mà từng ngủ với không biết bao nhiêu người. Nhưng tất cả đều là lời đồn thổi vô căn cứ, không có chứng cứ xác thực. Theo lý mà nói, những bài báo vô căn cứ làm vấy bẩn danh dự người khác nhiều vậy chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, không có bằng chứng xác thực mà dám đưa tin nhiều vậy có thể khép vào tội phỉ báng. Nhưng vấn đề lớn nhất là người đứng sau thao túng truyền thông lại chính là công ty giải trí Tinh Hoàng. Tinh Hoàng là công ty giải trí hàng đầu cả nước, một khi nó đã lên tiếng muốn phong sát Giang Hồi thì công ty quản lý hiện tại của Giang Hồi cũng không dám làm trái, chỉ đành kết thúc hợp đồng với Giang Hồi theo ý công ty Tinh Hoàng. Nói cho cùng là không dám đối đầu với Tinh Hoàng, mà sự im lặng của công ty Phân Văn cộng thêm việc kết thúc hợp đồng với Giang Hồi, từ bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào thừa nhận những tin tức về Giang Hồi là sự thật, nên công chúng càng tin sái cổ. Nếu bị công ty quản lý kết thúc hợp đồng thì Giang Hồi sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi giới giải trí, đừng hòng có cơ hội chờ mình. Còn cụ thể, ai là người đứng sau thao túng truyền thông thì chẳng cần nói cũng biết, ngoài Tô Quyền ra, chẳng còn ai trong khoái đất này. Tôn Hàn cũng đã nghĩ tới việc Tô Quyền sẽ không để yên việc hôm qua, nhưng thực sự không nghĩ hắn sẽ làm triệt để đến mức này. Xem ra, bài học lần trước vẫn chưa đủ đồ. Khi Tôn Hàn đến trước công ty giải trí Phần Văn, Phương Mai đã đợi sẵn ở đó. Thấy Tôn Hàn tới, Phương Mai như thể nhìn thấy cứu tinh, vội vã khua tay gọi. Cậu Tôn, ở đây, ở đây. Tôn Hàn đi về phía đó, ân cần hỏi. Tình hình thế nào rồi? Vẫn đang họp, Giang Hồi cũng ở đó. Có điều công ty bắt tôi tránh đi, không cho tham gia cuộc họp. Xem ra, đã quyết tâm từ bỏ Giang Hồi. Cậu Tôn, nếu cậu không giúp, thì không ai giúp được nó nữa. Phương Mai vội vã thuật lại tình hình. Yên tâm, tôi đã tới rồi, thì sẽ không bằng quan đứng nhìn. Có thể đưa tôi đến phòng họp của công ty chị không? Việc này, chỉ có một mình cậu thì có ổn không? Phương Mai hoang mang hỏi lại. Đưa Tôn Hàn lên phòng họp là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là lên rồi có tác dụng gì hay không? Mình tôi là đủ rồi, Tôn Hàn điềm nhiên đáp. Phương Mai do dự một lát, rồi sau cùng cũng gật đầu đáp. Được, cậu Tôn, đi theo tôi. Với tình hình hiện tại, dù có được hay không, cũng phải thử một phen. Nếu không hành động thì Giang Hồi sẽ bị công ty ép kết thúc hợp đồng. Đến lúc đó, cô sẽ thân bại danh liệt. Không những bị trục xuất khỏi giới giải trí, mà sau này còn bị người đời chửi mắng, ảnh hưởng lớn đến cả cuộc sống bình thường. Là người đào tạo, cũng là người chị, nhìn Giang Hồi từng bước đi lên, Phương Mai không muốn thấy chuyện này xảy ra. Cộc cộc, có người gõ cửa phòng họp. Ai đó? Một giọng nói quyền uy vọng ra từ bên trong. Là tôi, Phương Mai. Phương Mai, cô lên đây làm gì? Vào đi. Phương Mai đưa Tôn Hàn vào trong. Lúc này trong phòng họp chỉ có lác đác 4-5 người, đều là những người có tiếng nói trong công ty Phần Văn. Còn Giang Hồi đang ngồi đối diện mấy người này như một phạm nhân đang chờ phán quyết. Thấy Tôn Hàn đến, đôi mắt như đám tro đã lụi tàn của Giang Hồi đột nhiên như lóe lên một tia sáng. Anh ấy tới rồi. Phương Mai, chị làm gì vậy? Sao lại đưa một người ngoài vào phòng họp? Nhìn thấy người ngoài như Tôn Hàn, mấy người kia không vui ra mặt. Cậu tôi là khách quý, cậu ấy tới là có việc muốn bàn bạc với các vị. Phương Mai vội vã giải thích. Ồ, không biết cậu Tôn đây lai lịch thế nào, có thể tự giới thiệu chút không? Người ngồi ở giữa là một ông già hơi gầy. Ông ta liếc nhìn Tôn Hàn, thấy gương mặt lão hoắc này thì lập tức tỏ ra không mấy hào hứng. Người này tên là Lưu Khôn Viễn, các cậu chủ giàu có ở Thượng Kinh về cơ bản ông ta đều quen biết. Mà Tôn Hàn này, ông ta chưa từng gặp, nên chắc chắn không phải thiếu gia nhà giàu máu mặt gì ở đất này. Lai lịch của tôi thế nào không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn biết các vị định xử lý Giang Hồi như thế nào. Tôn Hàn thẳng thừng hỏi. Cậu đến vì Giang Hồi sao? Hiện giờ tiếng xấu của Giang Hồi chẳng khác nào con chuột trên phố cả. Theo thỏa thuận đã ký ban đầu, thì công ty Phân Văn chúng tôi hoàn toàn có thể kiện cô ấy vì vi phạm hợp đồng, đòi lại số tiền mà chúng tôi đã đầu tư cho cô ấy. Nhưng công ty chúng tôi cũng không phải không nể tình xưa. Chỉ cần Giang Hồi đồng ý kết thúc hợp đồng, rũ sạch quan hệ rồi rời khỏi công ty, thì chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Lưu Khôn Viễn trịnh trọng nói. Thoạt nghe thì đúng là bao dung rộng lượng, nhưng Tôn Hàn thừa biết đám tư bản này có thiện lương gì cho cam. Công ty Phần Văn đồng ý kết thúc nhanh gọn như vậy chẳng qua là vì ngại dính vào rắc rối phải bồi thường cho Giang Hồi. Giám đốc Lưu, scandal ở khách sạn Thế Hào của Giang Hồi đã được làm sáng tỏ là có người cố tình ngụy tạo, mà tin tức hôm nay công ty Tinh Hoàng tung ra chỉ là những lời bóng gió, thậm chí có thể nói là bịa đặt. Nếu công ty Phân Văn thực sự coi Giang Hồi là gà nhà của mình, thì sẽ không chọn kết thúc hợp đồng với cô ấy, mà sẽ tìm cách làm sáng tỏ chuyện này đến cùng. Cho nên chẳng qua ông sợ đắc tội với công ty Tinh Hoàng, lại không muốn bồi thường hợp đồng, nên mới chọn cách kết thúc hợp đồng với Giang Hồi, và không bắt cô ấy đền bù mà thôi. Tôn Hàn thẳng thừng vạch trần ý đồ của đám lãnh đạo kia. Lưu Khôn Viễn nét mặt hơi đông cứng lại, nhưng vẫn cố chấp nói. Nói láo, nếu chúng tôi kiện thì Giang Hồi mới là người phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Vậy sao? Vậy ông đi kiện đi. Nếu những bài báo đó có bằng chứng xác thực thì có thể chứng minh Giang Hồi không giữ mình, vi phạm hợp đồng đã ký với công ty. Thế nhưng những thứ đó vốn là ngụy tạo. Nếu không có bằng chứng mà công ty ông lôi chuyện này lên trước tòa, thì không những công ty ông bị tổn thất về danh tiếng mà còn phải bồi thường cho Giang Hồi một khoản tiền lớn. Tôn Hàn nói xong, mấy vị cổ đông kia đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đã bị nói trúng tim đen. Không có chứng cứ thì đúng là không kiện nổi Giang Hồi. Nhưng nếu công ty cưỡng ép kết thúc hợp đồng để không đắc tội với Tinh Hoàng, thì sẽ phải chi trả mấy chục triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng cho Giang Hồi. Giang Hồi giờ mới vươn lên hàng sao hạng B, công ty đã đầu tư cho cô không ít, vẫn chưa thu hồi được vốn mà lại phải chi thêm một khoản tiền lớn như vậy thì sẽ thiệt hại nặng nề. Lưu Khôn Viễn vô cùng giận dữ. Vốn Giang Hồi đã sắp đồng ý rồi, mà từ đâu lại nhảy ra một con kỳ đà cản mũi? Giờ thì rắc rối to rồi đây. Vương Mai, chị rốt cuộc có phải người của công ty không vậy? Lôi tên phá đám này ra ngoài ngay. Lưu Khôn Viễn cũng không còn cách nào, chỉ đành tìm cách ép Tôn Hàn ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Sau đó, bọn họ sẽ đe dọa, uy hiếp, làm đủ mọi cách để ép Giang Hồi ký vào thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Dựa theo hợp đồng, công ty giải trí Phân Văn dù có đóng băng Giang Hồi thì vẫn phải trả đủ phí hợp đồng. Hơn nữa, công ty giải trí Tinh Hoàng đã tỏ rõ thái độ rồi. Nếu vẫn muốn giữ lại Giang Hồi, rất có thể giải trí Phân Văn sẽ đắc tội giải trí Tinh Hoàng. Dù đó chỉ là một tô quyền, công ty giải trí Phân Văn cũng không thể đắc tội. Cũng hết cách, Tinh Hoàng quyền cao thế mạnh, công ty giải trí Phân Văn bọn họ chưa chắc đủ tư cách sách dép cho người ta. Thế nên, giải quyết Giang Hồi chính là cách tốt nhất. Nhưng việc chấm dứt hợp đồng lại liên quan đến vấn đề tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, Phân Văn không muốn trả. Vậy thì chỉ đành tấn công về phía Giang Hồi để cô ta đồng ý ra đi mà không lấy một xu. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Giang Hồi đã sắp đồng ý rồi. Thế mà lúc này lại có một người đột nhiên nhảy ra và định phá hỏng tất cả. Vị tổng giám đốc Lưu Khôn Viễn và những thành viên hội đồng quản trị đều cực kỳ bực tức. Nhưng tên Tôn Hàn này rõ là rất có kiến thức, mềm hay rắn đều không lay chuyển được. Lưu Khôn Viễn đành chuyển sang chất vấn Vương Mai. Vương Mai xui xẻo bị hỏi đến, nhất thời không biết nên nói gì. Được rồi, tổng giám đốc Lưu, chúng ta đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa. Chính ra, công ty giải trí Phần Phần không làm gì có lỗi với Giang Hồi. Giang Hồi cũng chưa kiếm được tiền cho công ty các ông, còn đắc tội tô quyền của Tinh Hoàng. Các ông muốn chấm dứt hợp đồng của cô ấy mà không bồi thường cũng không phải là yêu cầu quá đáng. Lúc này, Tôn Hàn chợt ôn hòa nói. Nghe vậy, sắc mặt của những thành viên trong hội đồng quản trị trong công ty giải trí Phân Văn mới tốt hơn một chút. Xem ra, thanh niên này cũng không phải là hạng người đòi hỏi vô lý. Về lý mà nói, trong kinh doanh, họ làm như vậy là điều dễ hiểu. Lưu Khôn Viễn nhìn Tôn Hàn. Cậu trai trẻ à? Nếu cậu đã hiểu được khó khăn của công ty giải trí Phân Văn chúng tôi, thì không nên can dự vào chuyện này. Từ góc độ của công ty giải trí Phân Văn, yêu cầu chấm dứt hợp đồng không bồi thường đúng là không quá đáng. Nhưng tổng giám đốc Lưu à, ông có từng nghĩ đến chuyện một khi tin tức công ty giải trí Phân Văn kết thúc hợp đồng với Giang Hồi ngay lúc này bị truyền ra ngoài sẽ đồng nghĩa với chuyện gì không? Tôn Hàn đột nhiên cất tiếng hỏi. Lưu Khôn Viễn là tổng giám đốc công ty giải trí Phân Văn, là người quá lão luyện trong giới giải trí, tất nhiên hiểu anh đang ám chỉ gì. Nếu bây giờ công ty giải trí Phần Văn chấm dứt hợp đồng với Giang Hồi, người ngoài giới sẽ nghĩ rằng Phần Văn muốn phủ sạch quan hệ với Giang Hồi. Như thế cũng đồng nghĩa với việc chứng minh tin tức đang lan truyền trên mạng là thật. Nếu mấy mẩu tin Giang Hồi dùng tình để nổi tiếng chỉ là tin đồn thất thiệt, thì tại sao công ty giải trí Phần Văn lại vội vàng kết thúc hợp đồng với cô ta nhiều thế chứ? Chuyện này thì chúng tôi cũng hết cách. Có trách thì trách Giang Hồi đã đắc tội người không nên đắc tội. Lưu Khôn Viễn cũng chẳng có vẻ áy náy gì. Chuyện này xảy ra đều do Giang Hồi không xử lý tốt vấn đề quan hệ giao tiếp. Mà người không nên đắc tội kia tất nhiên là Tô Quyền. Tôi đồng ý chấm dứt hợp đồng không cần bồi thường. Đúng lúc này, Giang Hồi chợt ngẩng đầu, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Đáp ứng điều kiện này nghĩa là Giang Hồi đã chuẩn bị rời khỏi làng giải trí mãi mãi rồi. Gánh trên vai cái danh dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, dù Giang Hồi rút khỏi giới giải trí 1-2 năm thì chuyện này cũng không lắng xuống được. Sau này chỉ cần nhắc đến cái tên Giang Hồi, mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến những tin tức tiêu cực ấy. Giang Hồi đã bị hủy hoại thật sự rồi. Có thể thấy rõ Giang Hồi đã phải cố gắng nhiều thế nào mới đồng ý kết thúc hợp đồng. Anh Tôn à, tôi biết anh muốn giúp tôi, nhưng chuyện này quả thật quá nghiêm trọng. Tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng cũng như Tổng Giám đốc Lưu đã nói đấy, chuyện này vốn là lỗi của tôi cũng phải trả giá. Nghe vậy, Lưu Khôn Viễn lộ vẻ nhẹ nhõm, đoạn nhìn sang Tôn Hàn. Cậu Tôn à, cậu nghe thấy rồi đấy, nếu Giang Hồi đã đồng ý thì cậu cũng không nên tiếp tục gây khó dễ nữa. Sớm giải quyết êm xuôi cũng là một chuyện tốt cho Giang Hồi. Hy vọng lớn nhất của Lưu Khôn Viễn là xử lý chuyện này thật nhanh chóng. Giang Hồi có bị hủy hoại thì cũng chỉ là một nghệ sĩ thôi mà, chẳng có gì đáng xót thương cả. Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Vương Mai. Chẳng lẽ Giang Hồi thật sự không thể cứu vãn nữa ư? Theo tôi được biết, nếu Quý công ty chấm dứt hợp đồng với Giang Hồi thì sẽ thiệt hại khá nhiều tiền nhỉ? Dù sao công ty giải trí Phân Văn cũng đã đầu tư rất nhiều tiền của vào Giang Hồi, vẫn chưa hoàn vốn. Đột nhiên, Tôn Hàn ôn tồn cất lời. Lưu Khôn Viễn và hội đồng quản trị đưa mắt nhìn nhau. Tất nhiên họ biết chấm dứt hợp đồng với Giang Hồi sẽ lỗ vốn, nhưng vấn đề là nếu không hành động nhanh gọn dứt khoát thì sẽ lỗ nhiều tiền hơn. Tên Tôn Hàn này nói câu đó có vẻ hơi thừa thãi. Anh Tôn à, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng anh đừng nói gì về chuyện này nữa, tôi đã quyết định rồi. Giang Hồi trầm giọng nói. Chuyện đã đi đến nước này, quả thật rất khó xoay chuyển, cô ta từ bỏ rồi. Tổng Giám đốc Lưu à, bất cứ chuyện gì cũng có nhiều cách giải quyết. Ví dụ như chuyện của Giang Hồi, thật ra không đến mức buộc phải kết thúc hợp đồng. Hay là ông nghe ý kiến của tôi trước nhé. Tôn Hàn phớt lờ Giang Hồi, đoạn nhíu mắt nhìn sang Lưu Khôn Viễn. Lưu Khôn Viễn thoáng khựng lại, ông ta thật sự không nghĩ ra ngoài cách chấm dứt hợp đồng với Giang Hồi thì còn cách nào khác có thể giảm tổn thất của công ty xuống mức tối thiểu. Nhưng Lưu Khôn Viễn vẫn tò mò hỏi. Xin cậu cứ nói. Thật ra rất đơn giản, Quý công ty khoan vội chấm dứt hợp đồng với Giang Hồi và hãy cho tôi 3 ngày, tôi sẽ thuyết phục được công ty giải trí khác mua lại Giang Hồi. Như vậy, Quý công ty không cần chịu thiệt vì tin tức tiêu cực của Giang Hồi, còn có thể kiếm một khoản tiền để bù vào tổn thất. Tôn Hàn nói. Lưu Khôn Viễn nói với giọng khó tin. Thật ư? Sẽ có công ty giải trí khác đồng ý tiếp nhận Giang Hồi sao? Ông ta không tin. Giang Hồi bây giờ rơi vào tay ai cũng là một củ khoai nóng bỏng tay. Công ty giải trí nào ngu ngốc đồng ý mua lại Giang Hồi kia chứ? Có được hay không thì 3 ngày sau là biết thôi. Chẳng lẽ Quý công ty không thể cho tôi thời gian 3 ngày ư? Tôn Hàn cười nói. Mấy thành viên trong ban quản trị thầm thì bàn với nhau. Một phút sau, Lưu Khôn Viễn đưa ra quyết định. Được, tôi tin cậu và sẽ cho cậu 3 ngày. Nhưng nếu 3 ngày sau không có công ty giải trí nào đồng ý mua lại Giang Hồi thì Giang Hồi buộc phải chấp nhận kết thúc hợp đồng mà không nhận tiền đền bù. Đây là điều kiện. Cô thấy thế nào? Tôn Hàn hỏi Giang Hồi. Được, Giang Hồi thoải mái đồng ý ngay. Đã đi đến nước này rồi, mọi chuyện còn có thể tệ hơn sao? Vậy được, tôi đưa Giang Hồi đi nhé. Tổng Giám đốc Lưu cứ chờ tin tốt của tôi. Không thành vấn đề. Có lợi ích, Lưu Khôn Viễn cũng nói chuyện khách sáo với Tôn Hàn hơn. Sau khi ra ngoài, Giang Hồi hít thật sâu một hơi không khí trong lành, đoạn cười gượng. Lại làm phiền anh Tôn rồi. Tôn Hàn cười ha ha. Không phiền lắm đâu. Cô về nhà nghỉ ngơi chờ tin tức đi. Giúp ai thì giúp cho chót. Nếu đã phụ trách lo chuyện của cô thì tôi không thể bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, việc tôi quyền bất chấp tất cả để đối phó cô như vậy thật ra cũng là chuyện tốt do tôi gây nên. Rốt cuộc anh đã làm gì Tô Quyền vậy? Giang Hồi cũng rất tò mò và khó hiểu. Lần này Tô Quyền hành động như thế chẳng khác gì muốn dồn cô ta vào chỗ chết, thù hằn sâu đậm đến thế ư? Khụ khụ, cũng không có gì. Tôn Hàn ho khan mấy tiếng đầy lúng túng. Sau khi tạm biệt Giang Hồi, Tôn Hàn tìm được Giang Lệ đang chơi gôn ở câu lạc bộ Lâm An. Hai người ngồi xuống bằng ghế. Ngưỡng mộ anh Giang thật đấy, ngày nào cũng có thể sống vui vẻ nhàn hạ như thế này. Tôn Hàn nói đùa. Từ khi anh gặp Giang Lệ ở Thượng Kinh thì hình như toàn bộ thời gian của Giang Lệ đều dành cho việc chơi bời, quả là rất nhàn nhã. Cậu nghĩ rằng tôi rất vui vẻ, nhưng bây giờ phía công tử mình đều không nghe theo tôi. Các thành viên đang muốn tôi Khải Thành thay thế tôi phụ trách vận hành tập đoàn Thiên Tử. Tất nhiên là tôi không có gì để làm rồi. Giang Lệ đảo mắt. Ngay lập tức Tôn Hàn lộ vẻ lúng túng. Việc vị trí đứng đầu công tử mình của Giang Lệ bị lung lay có liên quan trực tiếp đến thất bại thảm hại ở Tây Nam, mà những chuyện ấy đều do Tôn Hàn gây ra. Tất nhiên, bây giờ Giang Lệ có thể làm bạn với Tôn Hàn thì hẳn không còn để bụng chuyện này rồi. Xét đến bụng dạ của Giang Lệ, Tôn Hàn nghĩ là không phục cũng không được. Thế Tôn Khải Thành có thái độ ra sao? Tôn Hàn tò mò hỏi. Anh đã đến Thượng Kinh rất lâu rồi mà Tôn Khải Thành vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôn Khải Thành ấy à? Ha ha ha, vừa muốn phụ trách công tử mình, vừa kiểm soát tập đoàn Thiên Tử, lại vừa không muốn tự hủy hoại danh tiếng của bản thân để ngồi vào vị trí ấy. Giang Lệ bật cười. Tôn Hàn nghe vậy cũng cười theo. Theo ý anh Giang thì Tôn Khải Thành này giống như kỹ nữ muốn lập đền thờ trinh tiết. Gần giống vậy, Giang Lệ mím môi nói. Công tử mình thuộc thế giới ngầm, trở thành kẻ đứng đầu công tử mình cũng đồng nghĩa với việc tra một lớp buồn lên gia thế. Nhưng không thể phủ nhận rằng trở thành người đứng đầu công tử mình và nắm giữ một tập đoàn có giá trị thị trường hàng trăm tỷ như tập đoàn Thiên Tử là một chuyện vô cùng hấp dẫn. Ngay cả Tôn Khải Thành cũng thèm muốn lợi ích của chuyện ấy. Vậy Tôn Khải Thành không muốn tự mình xung trận mà sẽ đưa một người ngoan ngoãn lên ngồi vào vị trí đứng đầu công tử mình. Tôn Hàn nói tiếp. Nếu Tôn Khải Thành muốn đạt mục đích ấy, cách duy nhất là đưa một con rối lên nắm giữ công tử mình. Giang Lệ gật đầu. Về cơ bản là thế. Với tổn thất mà tôi đã gây ra cho tập đoàn Thiên Tử tại Tây Nam, nếu muốn tự mình ngồi vào vị trí ấy, Tôn Khải Thành chỉ cần nói một câu thôi thì đã có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị và thay thế vị trí của tôi rồi. Còn tình hình bây giờ là ngày nào cũng có nhiều thành viên của công tử mình tìm đến Tôn Khải Thành và hy vọng Tôn Khải Thành sẽ thế chỗ tôi. Còn Tôn Khải Thành đến nay vẫn chưa có động thái gì cả. Tôn Khải Thành mà muốn thế chỗ Giang Lệ thì không khó, nhưng nếu muốn đưa một quân cờ lên thế chỗ Giang Lệ thì chuyện không còn dễ dàng nữa. Xem ra gần đây anh Giang không được vui vẻ lắm. Tôn Hàn như đang cảm thán. Giang Lệ bật cười ha ha, xong không cho là vậy. Cậu sai rồi. Tôi thật sự không sao cả. Không làm người đứng đầu công tử mình nữa cũng chẳng hề gì. Đừng quên là tôi còn Thiết Lê Hoa. Nói cách khác, dù không còn quản lý công tử mình nữa thì Giang Lệ vẫn sẽ là Giang Lệ thôi. Thế lực của Thiết Lê Hoa đã đủ bảo đảm cho địa vị của Giang Lệ không suy chuyển rồi. Được rồi, nói ý định của cậu đi. Tôi không tin cậu đích thân đến tìm tôi chỉ vì tán gẫu mấy chuyện của công tử mình. Tôi có đọc tin tức của Giang Hồi rồi. Nói đi, cậu muốn tôi làm gì cho cô ta? Sau đó, Giang Lệ đã đi thẳng vào vấn đề. Ngay khi thấy Tôn Hàn tìm mình, Giang Lệ đã đoán ra anh đến đây vì ai rồi. Vì cô diễn viên Giang Hồi đó. Trong ba công ty giải trí lớn nhất Thượng Kinh, anh Giang thân với công ty nào? Nếu đối phương đã mở lời thì Tôn Hàn cũng không giấu giếm nữa, thành thật nói. Tìm công ty cho cô ta à? Để tôi nghĩ xem. Giang Lệ vừa ngẫm nghĩ vừa nói. Ông chủ của giải trí Tinh Hoàng là Đồng Hạo, khá thân với nhà họ Tôn và nhà họ Vương, không có liên hệ gì với tôi. Ông chủ của giải trí Thần Thoại là Chu Vũ Cường, thật ra là người đứng đầu một tập đoàn lớn và ít tiếng nói. Chuyện của Giang Hồi, có tìm người này cũng vô dụng. Cuối cùng là truyền thông Ngân Trần. Ông chủ tên là Lạc Văn Thư, có quan hệ rất tốt với Chu Giang. Mà Tôn Hàn à, muốn truyền thông Ngân Trần đón nhận Giang Hồi thì dễ thôi. Nhưng nếu tin tức của Giang Hồi không được rửa sạch, thì dù Lạc Văn Thư có nể mặt Chu Giang, Giang Hồi cũng đừng mong có tài nguyên để phát triển tiếp. Đây là thời đại tin tức dễ bùng nổ. Một khi Giang Hồi đã bị công chúng xem là một người phụ nữ không tốt, thì dù có được các ông chủ lớn hậu thuẫn lớn đến mấy, cô ta cũng không thể nổi tiếng. Tuân Hàn gật đầu, biết những lời của Giang Lệ đều là lời thật lòng. Đoạn anh nói, anh Giang à, làm phiền anh đánh tiếng với anh Chu, nhờ truyền thông Ngân Trần liên hệ với giải trí Phân Văn để mua lại hợp đồng của Giang Hồi nhé. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện tin tức của Giang Hồi. Giang Lệ đã nói rất rõ ràng rồi, vẫn phải tìm đến nhà họ Tôn nếu muốn làm thay đổi quyết định của giải trí Tinh Hoàng. Vừa khéo, với Tôn Hàn, đây không phải là chuyện khó. Được, tôi cũng biết Giang Hồi, đó là một nữ diễn viên có khả năng thích nghi rất tốt. Chỉ cần xử lý tốt những tin tức xấu kia thì chắc chắn vẫn có giá trị khai thác. Lạc Văn Thư mua lại sẽ không lỗ. Giang Lệ vẫn thẳng thắn đồng ý như mọi khi, đoạn cười đùa. Tôn Hàn, cậu thật sự không có quan hệ gì với Giang Hồi? Nếu không có quan hệ gì thì sao phải giúp đỡ cô ta như thế chứ? Giúp người ta không nhất thiết phải có quan hệ gì đó mà. Trước đây chẳng phải anh Giang và tôi như nước với lửa à? Sao bây giờ lại nhiệt tình giúp đỡ tôi vô điều kiện như thế? Giang Lệ lại lắc đầu. Không giống, tôi có yêu cầu ở cậu mà. Tôn Hàn nhíu mắt. Cuối cùng Giang Lệ cũng chịu nói thật rồi. Sầm tối, Tôn Hàn đến nhà họ Liễu. Theo lời đã hứa, tối nay anh lại đến châm cứu cho Tôn Vượng Thịnh. Về phía Cẩm Tân Châu thì 8 ngày hoặc 10 ngày đến một lần là được, không có gì vội vàng. Tôn Hàn châm cứu cho Tôn Vượng Thịnh xong thì đã hơn 10 giờ tối. Tôn Vượng Thịnh đứng dậy thử vận động gần cốt, đoạn cười ha ha. Tiểu Tôn à, y thuật của cậu đúng là chân truyền từ quỷ y. Cậu mới châm cho tôi 3 lần thôi mà tôi như thể trẻ lại 10 tuổi vậy. Tôn Hàn vừa thu dọn kim châm vừa nhẹ nhàng nói. Nếu không có chút bản lĩnh thì tôi làm sao dám trị bệnh cho ông Tôn. Nói đúng lắm, Tôn Vượng Thịnh gật đầu. Sau đó Tôn Vượng Thịnh bèn nghiêm túc ngắm nghía Tôn Hàn. Nói mới thấy, trông cậu thật sự rất giống một cậu con trai của tôi. Vẻ ngoài không giống nhiều, nhưng phong thái thì giống vô cùng. Nếu không vì tôi không có cháu trai thất lạc, thì tôi thật sự nghi ngờ rằng cậu là cháu tôi đấy. Câu nói này chỉ là đùa, nhưng Tôn Hàn nghe như sét đánh giữa trời quang. Chẳng lẽ Tôn Vượng Thịnh nhìn ra gì rồi sao? Tôn Vượng Thịnh không phải không có cháu trai thất lạc, chỉ là đã tìm được mà thôi. Ấy là Từ Tiểu Bân. Ha ha ha, Tiểu Tôn à, chỉ là đùa thôi mà. Nhưng thật đấy, nếu như cậu đồng ý, hay làm cháu nuôi của tôi đi. Làm cháu nuôi của Tôn Vượng Thịnh này không mất mặt đâu. Tôn Vượng Thịnh nửa đùa nửa thật. Tôn Hàn không do dự. Thôi vậy, tôi cũng không muốn vô duyên vô cớ có một ông nội nuôi. Nhưng có chuyện này, tôi đành làm phiền ông Tôn một lần. Tôi có một người bạn tên là Giang Hồi. Sau khi nghe Tôn Hàn thuật lại đại khái tình hình, Tôn Vượng Thịnh hơi chau mày lại. Ý cậu là có một con sâu mọt trong công ty giải trí Tinh Hoàng muốn cưỡng bức một nữ diễn viên tên Giang Hồi, sau đó lợi dụng chức quyền để làm ra những chuyện như thế, đúng không? Ở vị thế của Tôn Vượng Thịnh, ông ấy tuyệt đối sẽ không quan tâm đến những diễn viên ca sĩ này. Nếu không vì chuyện này có liên quan đến Tôn Hàn, có lẽ Tôn Vượng Thịnh cũng sẽ chẳng biết có một nữ diễn viên tên là Giang Hồi. Tôn Hàn gật đầu. Phải ạ, người đó tên là Tô Quyền. Chỉ là một tên hề ngông nghênh làm trò thôi, không phiền hà gì tôi đâu. Nhưng nếu không liên can gì đến cậu thì cũng đâu đáng để cậu nhờ vả tôi nhỉ. Cậu và cô diễn viên Giang Hồi ấy có quan hệ gì thế? Tôn Vượng Thịnh bỗng hào hứng hóng chuyện. Tôn Hàn đáp. Chỉ là bạn tôi thôi. Tôi không thích hành vi ấy của Tô Quyền nên định tiện tay giúp đỡ một chút. Chỉ là bạn bè thôi à? Tôn Vượng Thịnh vẫn chưa tin lắm. Tôn Hàn bật cười, đoạn gật đầu. Đúng thế, chỉ là bạn thôi. Ngồi ở mép giường, Tôn Vượng Thịnh ngẩng đầu nhìn Tôn Hàn chăm chú trong giây lát, cũng không biết đang nghĩ ngợi gì, mãi sau mới lên tiếng. Được, tôi nhớ Đồng Hạo là ông chủ của giải trí Tinh Hoàng, đây cũng là một hậu bối của tôi. 10 giờ sáng mai đưa người bạn ấy của cậu đến giải trí Tinh Hoàng đi, tôi sẽ đích thân sang hỏi chuyện. Chuyện này... Tôn Hàn do dự một lát, đoạn bật cười. Ông Tôn à, đây chỉ là chuyện nhỏ với ông thôi. Ông chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho ông chủ Đồng là được, nhất thiết phải đích thân đến đó sao? Chuyện này Tôn Hàn nhờ Tôn Vượng Thịnh, vì ông chủ Đồng Hạo của Tinh Hoàng thuộc vai vế con cháu của ông ấy. Với uy danh của Tôn Vượng Thịnh, đừng nói là có kẻ gài bẫy Giang Hồi, cho dù tin tức gây bất lợi cho Giang Hồi mà Tô Quyền tung ra đều là thật, thì chỉ cần Tôn Vượng Thịnh nói một câu thôi, Đồng Hạo sẽ nghĩ mọi cách để ém tin xuống. Với Tôn Vượng Thịnh, Đồng Hạo tuyệt đối không dám bất kính. Chính vì Tôn Vượng Thịnh có địa vị cao như thế, nên việc đích thân đến đó xử lý quả là chuyện bé xé to. Chuyện của bạn bè ân nhân cứu mạng tôi nào phải là chuyện nhỏ. Nếu muốn giải quyết phiền phức này thì cứ làm theo căn dặn của tôi. Dứt lời, Tôn Vượng Thịnh chợt lấy điện thoại thiết kế riêng cho mình ra, lục danh bạ rồi bấm phím gọi. Tôn Vượng Thịnh cố ý bật loa ngoài trước mặt Tôn Hàn. Chú Tôn à, sao chú lại có thời gian gọi cho cháu thế ạ? Chú trách cháu gần đây không thăm chú phải không ạ? Điện thoại vừa kết nối, bên kia đầu dây lập tức vang lên giọng nói cực kỳ kính cẩn của một người đàn ông trung niên. Hầy, hậu bối các cậu mỗi năm một bận rộn, có thăm cái thân gia này hay không cũng không sao, có lòng là được rồi. Tôn Vượng Thịnh uy nghiêm nói. Ôi ôi, chú Tôn đừng nói thế ạ. Chú đừng trách tội cháu. Chuyện có ta bằng trời cũng tạm gác lại. Tối mai cháu sẽ đích thân sang thăm chú ạ. Đồng Hạo cuống quýt đáp. Bây giờ đang ở đâu đấy? Tôn Phượng Thịnh hỏi. Cháu đang bàn chuyện làm ăn ở vùng khác ạ. Tối nay cháu sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để trở về. Tôn Phượng Thịnh nói thẳng. Thế thì về nhanh đi. Sáng mai tôi muốn đến thăm công ty giải trí tinh hoàng của cậu. Trong điện thoại, Đồng Hạo im lặng mấy giây mới dè dặt lên tiếng. Chú Tôn à, chú nói vậy làm cháu cứ lo lo làm sao ấy ạ. Nếu có chuyện gì thì chú cứ nói thẳng ạ. Chỉ cần một câu của chú thôi, chuyện gì cháu cũng sẽ làm. Đã làm chủ một trong ba công ty giải trí lớn nhất cả nước thì tất nhiên là một người nhanh nhạy rồi. Đồng Hạo vừa nghe đã biết có chuyện gì đó. Hơn nữa, chuyện còn không hề đơn giản. Chỉ là Tôn Phượng Thịnh không có ý nói rõ trong điện thoại, giọng điệu không cho phép từ chối. Về rồi hãng nói. Dứt lời, Tôn Phượng Thịnh đã cúp máy. Tôn Hàn xem như được chứng kiến vẻ bá đạo của Tôn Phượng Thịnh rồi. Ông chủ lớn như Đồng Hạo thì sao? Bàn công việc ở vùng khác thì sao chứ? Bảo về là phải về, không được phép thương lượng. Nhưng chuyện của Giang Hồi chỉ là một chuyện còn con với Tôn Phượng Thịnh thôi. Việc Tôn Phượng Thịnh tận tâm như vậy khiến Tôn Hàn khá bất ngờ. Khi đối đãi với Tôn Hàn, Tôn Phượng Thịnh vẫn giữ vẻ mặt niềm nở. Ngày mai, cậu dẫn theo cô Giang Hồi đó đến. Đừng vội vào trong, chờ tôi đến rồi chúng ta cùng vào tham quan tinh hoàng một chuyến. Tôi đây cũng muốn xem thử lãnh đạo của tinh hoàng rốt cuộc ghê gớm đến mức nào. Tôn Hàn vừa nghe đã biết chuyện của Giang Hồi chắc chắn sẽ được xử lý, bèn tỏ lòng cảm kích. Vậy tôi xin thay mặt Giang Hồi cảm ơn ông Tôn ạ. Bất luận mối quan hệ giữa Tôn Phượng Thịnh và anh vẫn chưa làm sáng tỏ thì có một chuyện là sự thật. Tôn Phượng Thịnh chỉ cần dậm chân một cái thôi, tinh hoàng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Cảm ơn cái gì? Cậu là ân nhân cứu mạng tôi mà. Một lát sau, Tôn Hàn đã chào tạm biệt. Sau đó, Liễu Thị Long từ trên lầu đi xuống, cười hỏi Tôn Phượng Thịnh. Thế thế nào? Y thuật của cậu Tôn Hàn ấy đáng tin chứ? Về địa vị, Liễu Thị Long không bằng Tôn Phượng Thịnh, nhưng bọn họ là bạn bè, đã cùng trải qua sóng gió ở Thượng Kinh ngần ấy năm. Về mặt quan hệ riêng tư, còn là anh em thân thiết. Tìm thằng bé khám bệnh cho tôi là đúng người rồi. Chỉ là tôi không ngờ, bệnh này của tôi lại nhờ đến thằng bé chữa trị. Đôi khi nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy hổ thẹn với thằng bé lắm. Tôn Phượng Thịnh đứng dậy mở cửa sổ ra, đoạn cảm thán. Liễu Thị Long nhíu mày. Anh Tôn à, tôi chưa hiểu ý anh lắm. Nghe như Tôn Phượng Thịnh có gì đó liên quan đến tên Tôn Hàn này vậy. Tôn Phượng Thịnh nở nụ cười. Không hiểu à? Thế thì tôi sẽ nói rõ hơn vậy. Anh nghĩ cháu rể tương lai của anh, cậu năm nhà họ Tôn bây giờ, là cháu trai của Tôn Phượng Thịnh, là cậu năm của nhà họ Tôn thật ư? Chẳng lẽ không phải sao? Liễu Thị Long buột miệng nói. Tôn Phượng Thịnh cười khẩy. Tất nhiên là không phải. Từ lúc cậu ta bước chân vào nhà họ Tôn, thì tôi đã biết đó không phải là con trai của Hành Vương rồi. Tôn Tiểu Bân. Không, Từ Tiểu Bân mới đúng, chỉ là một kẻ mạo danh. Liễu Thị Long bàng hoàng mất một lúc, lập tức giận dữ nói. Vậy mà anh không nói, anh định để cháu gái tôi gả cho một tên mạo danh ư? Tôn Phượng Thịnh không hề tỏ ra áy náy. Gả Liễu Phương Phương cho cháu trai tôi vốn là ý của anh, không phải là ý của Tôn Phượng Thịnh này. Chuyện này anh chớ trách ai. Liễu Thị Long nghiêm túc suy nghĩ, vẻ mặt rất khó coi. Một lúc lâu sau đó, Liễu Thị Long mới lên tiếng. Ý anh là Tôn Hàn là con trai của Tôn Hành Vương? Tôn Phượng Thịnh gật đầu. Phải, tôi rất chắc chắn Tôn Hàn là con trai của Hành Vương, là cháu ruột của tôi. Nếu chuyện này Tôn Phượng Thịnh có thể nói cho Liễu Thị Long nghe thì không có ý định giấu giếm đối phương rồi. Nhưng tại sao anh không nhận cháu chứ? Anh không muốn nhận hay vì nguyên nhân gì khác? Anh cũng biết, theo di ngôn lúc lâm chung của bố anh, thì con trai của Tôn Hành Vương sẽ trở thành trưởng tộc họ Tôn và nhận được 70% sản nghiệp của nhà họ Tôn mà. Anh định để tên mạo nhận Từ Tiểu Bân ấy thừa kế ư? Nếu như không phải vì nguyên nhân này, thì Liễu Thị Long sẽ không để Liễu Phương Phương kết hôn với Tôn Tiểu Bân. Còn cái gọi là hôn ước cũng chỉ là thứ Liễu Thị Long bí mật tìm đến Tôn Phượng Thịnh để bịa đặt ra. Nếu không thì không thể nói chuyện được với Trương Dương Phi. Nhưng lúc bố của Tôn Phượng Thịnh gia chủ cũ của nhà họ Tôn Lâm Trung đã nói ngay trước mặt những nhân vật quyền cao chức trọng của Hoa Quốc rằng chỉ cần con của Tôn Hành Vương còn sống thì sẽ kế thừa 70% số tài sản của nhà họ Tôn, trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Tôn. Cho dù đó có là một tên ngốc thì vẫn làm như thế. Người ngoài không biết chuyện này, nhưng mấy lão cáo già ở Thượng Kinh đều biết rõ. Nói cách khác, Liễu Phương Phương chỉ cần kết hôn với Tôn Tiểu Bần thì chính là bà chủ tương lai của nhà họ Tôn. Liễu Thị Long không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đời sau. Sau khi biết nhà họ Tôn đã tìm được cậu Năm thì ông ấy liền có tính toán ngay. Thay vì để con gái nhà người khác được lợi thì chẳng thà để cháu gái mình được lợi. Thế nên ông cụ liền tìm đến Tôn Phượng Thịnh nói ra suy nghĩ của mình. Hai người là anh em bạn bè lâu năm, Tôn Phượng Thịnh không từ chối ông ấy, thế nên mới trở thành đã đính hôn từ trước. Mà ngày kết hôn của Liễu Phương Phương và Tôn Tiểu Bần cũng đã được quyết định. Thế mà vào lúc này, Tôn Phượng Thịnh lại nói với ông ấy rằng Tôn Tiểu Bần lại không phải cháu trai ruột của Tôn Phượng Thịnh. Liễu Thụy Long tức tối nỗi phát điên lên. Nếu như Tôn Hàn không trở về, thì cả đời này tôi sẽ đối xử với Tôn Tiểu Bần như cháu trai ruột thịt. Nhưng nó có thể thuận lợi thừa kế gia sản nhà họ Tôn, trở thành gia chủ tương lai của nhà họ Tôn hay không, thì phải xem số nó thế nào. Ông nên biết rằng, cho dù có chỗ dựa là ông, thì điều đó vẫn rất khó. Tôn Phượng Thịnh nói. Liễu Thị Long cuối cùng cũng hiểu, ông ấy nhìn Tôn Phượng Thịnh bằng ánh mắt trầm trọng, cười lạnh. Ông muốn bảo vệ Tôn Hàn, đúng không? Ông ấy đã hiểu tất cả mọi chuyện. Kẻ lợi hại nhất của nhà họ Tôn không phải là gia chủ Tôn Phượng Thịnh, mà chính là bố con Tôn Đạo Hường và Tôn Khải Thành. Năm đó, lúc gia chủ cũ của nhà họ Tôn, cũng chính là bố của Tôn Phượng Thịnh, bệnh tình nguy kịch, đã nói rằng trực tiếp bỏ qua Tôn Phượng Thịnh để Tôn Hành Vương làm gia chủ. Chính vì chuyện này mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện thị phi. Máy bay chiến đấu của Tôn Hành Vương khi về Thượng Kinh đã xảy ra sự cố. Vợ của Tôn Hành Vương bị nổ chết, nhưng Tôn Hành Vương không chết. Tuy thế, trên đường về Thượng Kinh, ông ấy đã bị ám sát, cho đến bây giờ vẫn chưa thể tra ra là ai làm. Là người bạn lâu năm đang đứng trước mặt Liễu Thị Long sao? Hay là Tôn Đạo Hương? Hay là người khác? Đấy vẫn còn là một câu đố. Nhưng năm đó, Tôn Hành Vương đã quay về nhà họ Tôn, chỉ là lúc đó chỉ còn thoi thóp, chẳng mấy chốc đã về chầu trời. Tối hôm đó, hai người quyền lực nhất của nhà họ Tôn đã chết. Trụ cột của nhà họ Tôn là Tôn Hoài Thiên, chiến thần của nhà họ Tôn, Tôn Hành Vương. Chính vào tối đó, Liễu Thị Long cũng ở đó. Tôn Hoài Thiên đã nói trước thi thể của Tôn Hành Vương, nếu như sau này con trai của Tôn Hành Vương quay về nhà họ Tôn, thì sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Tôn, tiếp quản nhà họ Tôn, hơn nữa sẽ tiếp nhận 70% tài sản của nhà họ Tôn. Liễu Thị Long vẫn nhớ rõ không quên, câu nói cuối cùng của Tôn Hoài Thiên là đây là do nhà họ Tôn nợ Tôn Hành Vương. Chuyện này không truyền ra cho người ngoài biết, thậm chí không ai cho rằng đứa con trai không rõ tung tích của Tôn Hành Vương có thể quay về nhà họ Tôn. Nhưng đã 28 năm trôi qua, người đó vẫn trở về. Nhưng Liễu Thị Long không thể ngờ được rằng con trai của Tôn Hành Vương hóa ra lại là giả. Tôn Phượng Thịnh đối xử như cháu trai ruột thật sao? Năm đó, người đối phó với Tôn Hành Vương không phải ông, Liễu Thị Long nói với giọng khẳng định. Suốt hơn 20 năm, Liễu Thị Long chưa từng hỏi Tôn Phượng Thịnh câu này. Ông ấy sợ rằng ngộ nhỡ đúng thế thì sao? Nhưng vào lúc này, ông ấy có thể xác định bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ năm đó, nhưng người đó tuyệt đối không phải Tôn Phượng Thịnh. Hổ dữ không ăn thịt con. Ông cảm thấy tôi sẽ vì vị trí gia chủ mà hại con trai của mình sao? Tôn Phượng Thịnh lạnh mặt hỏi. Tôi cũng nghĩ như vậy, thế nên ông sẽ không để Tôn Hàn bị lộ ra, cứ để Tôn Tiểu Bần sống với cái danh cậu Năm. Làm như thế thì ông có thể bảo vệ cho con trai của Tôn Hành Vương. Nhưng ông đã từng nghĩ đến chưa? Tôn Tiểu Bân là người ngoài, nhưng theo như di ngôn của ông cụ năm xưa thì ông phải truyền vị trí gia chủ cho Tôn Tiểu Bân. Ông có thể để một người ngoài làm gia chủ nhà họ Tôn sao? Nghe vậy, vẻ mặt Tôn Phượng Thịnh liền trở nên hung ác. Ông nghĩ rằng với cái tính cách tồi tệ của Từ Tiểu Bân thì có thể sống đến khi nào? Khó đấy. Liễu Thị Long đã hoàn toàn hiểu rõ. Từ Tiểu Bân chết đi có nghĩa là cậu Năm nhà họ Tôn sẽ chết. Vậy thì di ngôn năm đó của ông cụ Tôn Hoài Thiên coi như vô tác dụng. như thế thì ông có thể bảo vệ được cháu trai ruột, cũng có thể không làm tổn hại đến hai bố con Tôn Đạo Hương và Tôn Khai Thành. Từ Tiểu Bân chính là kẻ chết thay mà ông tìm ra. Người ngoài không biết rõ nhà họ Tôn bây giờ, nhưng Liễu Thị Long lại biết rõ. Hai bố con Tôn Đạo Hương giờ quá mạnh, cả hai người đều vô cùng bản lĩnh. Trong tình huống đó, họ không thể nào chấp nhận chuyện một người nhà họ Tôn khác tiếp quản nhà họ Tôn. Bố con Tôn Đạo Hương có thể sẽ gây hại cho Từ Tiểu Bân vì quyền lực của nhà họ Tôn. Mà chính vì như thế nên Tôn Phượng Thịnh mới dùng lý miêu cháo thái tử. Thế mà Liễu Thị Long lại ngốc nghếch cho rằng Từ Tiểu Bân chính là cháu trai ruột của Tôn Vượng Thịnh. Nếu thế thì Liễu Thị Long sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Từ Tiểu Bân có thể thuận lợi ngồi lên vị trí gia chủ. Chỉ cần Liễu Thị Long đồng ý đứng về phe Từ Tiểu Bân thì có thể đấu với Tôn Đạo Hương một trận, mà kết quả thì lại rất đáng sợ. Nếu thực sự để cháu gái ông ấy kết hôn với Tôn Tiểu Bân thì khổ thân cho con bé quá. Tôn Vượng Thịnh, cuộc hôn nhân giữa Liễu Phương Phương và Tôn Tiểu Bân coi như bỏ đi, dù thế nào thì tôi cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân đó đâu. Sau khi đã hiểu rõ, Liễu Thị Long liền tức giận nói: Toàn Thượng Kinh đã biết chuyện này, ông nghĩ rằng có thể làm thế sao? Tôn Phượng Thịnh bật cười ha ha: Tôi không quan tâm, tôi không thể đẩy cháu gái tôi vào hố lửa được. Liễu Thị Long bắt đầu giở trò vô lại. Tôn Phượng Thịnh lắc đầu, ông ấy biết ngay là ông bạn già này sẽ không chấp nhận. Thực ra ông nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần người mà Liễu Phương Phương kết hôn là cậu năm nhà họ Tôn là được, không nhất định phải là Tôn Tiểu Bân. Nghe vậy, Liễu Thị Long không nói gì nữa. Tôn Vượng Thịnh híp mắt nói: Tôi định để cho Từ Tiểu Bân trở thành cậu năm nhà họ Tôn. Sống được bao nhiêu năm thì cũng không biết, chuyện sau này không nói trước được. Nhưng mà Tôn Hàn đã đến Thượng Kinh, ý đồ của nó còn chưa rõ ràng sao? Tôn Hàn muốn điều tra chân tướng, Liễu Thị Long liền thốt lên. Tôn Vượng Thịnh gật đầu: Chữa bệnh cho ông, sau đó thông qua ông chữa bệnh cho tôi, không thể nào có chuyện nó không có kế hoạch gì. Nếu như nó không muốn yên ổn mà nhất quyết muốn tới Thượng Kinh nhiều vậy, thế thì không thể nhảy vào vũng nước đục này. Ông cảm thấy tên giả mạo Từ Tiểu Bân kia có thể giả vờ được bao lâu nữa? Cái cô giang hồi đó đến công ty chúng ta rồi, hi hi. Cô ta tới công ty Tinh Hoàng chúng ta làm gì? Tự rước lấy nhục hay là định cúi đầu trước Tô Quyền? Ai biết được, có một người đàn ông đi cùng cô ta, trông cũng đẹp trai, ăn mặc cũng ổn, giống cậu ấm nhà giàu lắm. Mọi người nói xem, có phải họ đến làm khó Tô Quyền không? Nếu như thế thật thì tốt quá, có người xử lý cái tên gây hại như Tô Quyền thì mọi người đều vui. Nhưng mà mọi người thấy điều này có thể xảy ra sao? Buổi sáng, tại công ty giải trí Tinh Hoàng, có mấy nữ nghệ sĩ ngồi túm tụm với nhau, họ chỉ cho trò Giang Hồi và Tôn Hàn đang ở bên ngoài sảnh tòa nhà. Cùng là nghệ sĩ nên họ chẳng lạ gì Giang Hồi. Họ cũng đã nghe nói về tin tức giữa Giang Hồi và Tô Quyền. Những người trong nội bộ Tinh Hoàng biết rõ nhất về scandal của Giang Hồi. Đại khái là Tô Quyền coi trọng Giang Hồi, muốn ngủ với cô ta nhưng bất thành. Sau đó trong cơn tức giận, muốn hủy hoại danh tiếng của Giang Hồi. Tô Quyền đã làm quá nhiều chuyện như thế này, thậm chí là làm những việc khiến ai cũng thấy căm phẫn. Nhưng Tô Quyền có chống lưng mạnh, thế nên mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn. Những nữ nghệ sĩ này khá đồng tình với Giang Hồi. Dù sao thì cũng cùng nghề, họ ít nhiều gì cũng có chút thương cảm. Thậm chí có nữ nghệ sĩ còn nghĩ, ngộ nhỡ có một ngày Tô Quyền coi trọng mình thì phải làm thế nào đây? Lúc này, Tôn Hàn đang đứng đợi dưới sảnh cùng với Giang Hồi. Tôn Hàn rất bình tĩnh, còn Giang Hồi lại thấp thỏm không yên. Anh Tôn, hay là chúng ta về đi? Tôi thực sự không muốn đến công ty giải trí Tinh Hoàng đâu. Cô ta lo lắng Tô Quyền sẽ lại chế giễu cô ta, hoặc là cô ta lại lên báo một lần nữa. Cô ta tới công ty giải trí Tinh Hoàng mới hơn 10 phút mà đã có paparazzi bám đuôi. Muốn tháo nút phải tìm người buộc nút. Hôm nay nếu cô không vào đây thì ai rửa oan cho cô? Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Giang Hồi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nghe theo Tôn Hàn. Tôn Hàn đã giúp cô ta đến mức này rồi, nếu như cô ta không đi vào thì Tôn Hàn sẽ thất vọng vô cùng. Hơn nữa, bây giờ tình cảnh của cô ta đã thảm lắm rồi. Nếu như không giải quyết thì cho dù có hủy hợp đồng trong hòa bình với công ty thì những nhãn hàng cô ta đại diện cũng sẽ kiện cô ta táng ra bại sản, mãi mãi không thể xoay người. So với những thứ đó việc hôm nay cô ta bị mất mặt cũng chẳng đáng vào đâu. 10 phút sau, một chiếc xe MPV màu đen mang biển Thượng Kinh dừng trước Tinh Hoàng. Chiếc xe này không quá bắt mắt, thậm chí có thể nói là hơi cũ, thực sự không thể nhìn ra người trong đó là một người giàu có. Những người ra vào tòa nhà cũng không mấy để ý, mỗi ngày có biết bao siêu xe tới đây, chiếc xe MPV này còn không có tư cách đỗ trước cổng Tinh Hoàng. Nhưng khá bất ngờ là người lái chiếc xe này là một quân nhân mặc quân phục, huy hiệu 4 sao bắt mắt trên vai, trông vô cùng lấp lánh. Tài xế đó xuống xe, vòng ra ghế sau rồi cung kính mở cửa. Cảnh này khiến mọi người chú ý. Quân nhân có huy hiệu 4 sao thì chỉ có thể là hàm tướng trở lên. Quân nhân 4 sao này hẳn phải giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, sao giờ lại làm tài xế cho người khác chứ? Chẳng lẽ trong chiếc xe MPV nhìn bình thường này có nhân vật tầm cỡ nào sao? Giang Hồi cũng nhìn chiếc xe bằng ánh mắt nghi hoặc. Lúc này Tôn Phượng Thịnh đi xuống xe. Ông ấy mặc một bộ đường trang màu đỏ sẫm, theo một chữ Phúc màu đen rất to, trông hơi loè loẹt. Tôn Hàn cũng trợn tròn mắt. Anh không thể nào ngờ được hôm nay Tôn Phượng Thịnh lại mặc trông quái dị như vậy. Bộ đồ này không có vấn đề gì, nhưng anh đã đến chữa trị cho Tôn Phượng Thịnh mấy lần. Biết thói quen của ông ấy là thường mặc những bộ đồ đơn giản màu xám. Sao hôm nay lại tự nhiên ăn mặc loè loẹt vậy? Hơn nữa, ăn mặc thế này hoàn toàn không phù hợp với địa vị của Tôn Phượng Thịnh. Cậu đến lâu chưa? Giang Hồi vô cùng kinh ngạc vì Tôn Phượng Thịnh đi thẳng đến chỗ họ, hơn nữa còn nói chuyện rất hòa nhã với Tôn Hàn. Dù cô ta không có mắt nhìn đến thế nào cũng có thể nhận ra ông cụ nhìn có vẻ có địa vị cao này được Tôn Hàn mời tới để giúp đỡ, nhưng cũng không thể biết được một công ty Tinh Hoàng có khối tài sản lớn, mạng lưới quan hệ rộng, liệu có kính sợ người bên chính quyền như những người bình thường không. Vừa mới tới thôi, hôm nay đành phải làm phiền ông Tôn rồi, Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Đây là Giang Hồi đúng không? Xinh đẹp quá. Tôn Phượng Thịnh nhìn Giang Hồi, giọng điệu vô cùng hòa nhã, không hề có chút uy nghiêm nào của người có địa vị cao. Xin chào ông Tôn. Giang Hồi cúi đầu chào. Được rồi, đến rồi thì cùng vào trong thôi. Có một tài xế quân nhân 4 sao đi đầu, ba người thuận lợi đi vào trong đại sảnh của công ty Tinh Hoàng. Thưa ông, xin hỏi ông tìm ai? Nhân viên lễ tân cũng biết nhìn người, có thể nhận ra người tới có thân phận không đơn giản, nên vội vàng đi tới, khách sáo hỏi. Tôi có hẹn với Đồng Hạo, Tôn Phượng Thịnh lạnh lùng nói. Tôn Phượng Thịnh không hòa nhã với người ngoài như với Tôn Hàn và Giang Hồi. Chủ tịch Đồng, nhân viên lễ tân kinh ngạc, cô ta hơi khó xử. Thưa ông, chủ tịch không ở Thượng Kinh, nếu mọi người muốn tìm chủ tịch thì phải hẹn trước, khi nào chủ tịch quay về thì chúng tôi sẽ thông báo cho ông. Không cần rắc rối thế đâu, nếu hôm nay Đồng Hạo mà không về thì tôi sẽ dỡ cái công ty Tinh Hoàng này đi. Cô à, cô có tin lời tôi không? Tôn Phượng Thịnh liền thốt lên đầy uy hiếp. Việc này nhân viên lễ tân tất nhiên là không tin, nhưng khi nhìn tài xế mặc đồ quân nhân trông vô cùng uy nghiêm kia thì cô ta lại hơi tin. Có thể có vệ sĩ kiêm tài xế tầm cỡ thế này thì ông cụ này chắc chắn có địa vị rất cao, dù sao thì cô ta cũng không thể đắc tội với người thế này. Ông hãy đợi một chút, tôi sẽ gọi điện cho trợ lý của chủ tịch để hỏi. Nhân viên lập tức về quầy rồi lấy điện thoại ra gọi đến văn phòng chủ tịch. Mấy người khách này có vẻ không được thiện chí lắm, cô ta không có cách nào, cách tốt nhất là báo lên trên, những chuyện khác không liên quan đến cô ta nữa. Mấy phút sau, một người phụ nữ mặc vest khoảng 30 tuổi vội vàng đi ra. Chào ông, tôi là Lưu Văn Thiến, trợ lý của chủ tịch, xin hỏi quý danh của ông đây. Liên quan gì đến cô? Đồng Hạo đâu? Không phải nói rằng tối qua có phải lên chuyến bay muộn nhất cũng phải bay về sao? Sao bây giờ lại không thấy ai đâu? Chẳng lẽ đang ở tận ngoài vũ trụ à? Tôn Phượng Thịnh nói một tràng dài, ông ấy thấy hơi bực mình. Nếu theo đúng lịch trình thì lúc này Đồng Hạo phải có mặt ở công ty rồi, nhưng mà giờ vẫn chẳng thấy đâu. Vấn đề này tuy không phải quá to tát, nhưng dám không coi lời của Tôn Phượng Thịnh này ra gì thì đúng là vấn đề lớn. Ông ấy vẫn chưa già cả đến nỗi không động đậy được, thế mà đám thế hệ sau dám cư xử thế này à? Liêu Văn Thiến giật bắn mình. Tối qua chủ tịch gọi cho cô ta trong đêm, nói rằng hôm nay có một khách quý rất quan trọng đến công ty. Vì bên đó chủ tịch có một hợp đồng rất quan trọng cần ký kết nên tối qua không thể về kịp. Xem ra khách quý đó chính là ông cụ này. Sau khi vào văn phòng trên tầng cao nhất của Tinh Hoàng, Lưu Văn Thiến rót nước cho ba người. Lúc ở trong thang máy, cô ta đã nói qua về nguyên nhân hôm nay chủ tịch Đồng chưa thể đến công ty, có hợp đồng quan trọng nên chậm trễ một chút, hoàn toàn có thể hiểu được. Tôn Vượng Thịnh cũng không phải là người cứng đầu, thế nên miễn cưỡng bỏ qua. Tất nhiên là sắc mặt ông ấy không được tốt cho lắm. Chủ tịch đã lên máy bay 40 phút trước, có lẽ cũng sắp đến rồi. Khoảng 10 phút sau tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch, nói ông cụ đang đợi ông ấy. Thưa ông, nếu ông không có việc gì nữa, thì tôi xin phép đi trước. Sau khi sắp xếp cho ba người xong, Lưu Văn Thiến liền cúi đầu tỏ ý rời đi. Trong lúc đó, cô ta lặng lẽ liếc Giang Hồi một cái. Gần đây, khắp nơi toàn là scandal của Giang Hồi, ngay cả trước kia cô ta vốn không biết Giang Hồi mà giờ cũng biết. Xem ra, lần này Tô Quyền gây chuyện lớn thật rồi, nhưng có liên quan gì tới cô ta chứ? Đi đi, gọi điện cho Đồng Hạo thì nhớ bảo cậu ta, tôi đây cũng có giới hạn đấy. Sắc mặt Tôn Phượng Thịnh vẫn rất tệ. Tôi biết rồi ạ. Lưu Văn Thiến lặng lẽ rời đi. Sau đó, vẻ mặt Tôn Phượng Thịnh mới trở nên hiền từ. Ông ấy giơ tay ra với Giang Hồi. Giang Hồi, tới đây, ngồi với ông nào. Giang Hồi liếc nhìn Tôn Hàn, sau đó dịch lại gần một chút, nhưng vẫn hơi e sợ. Kể từ khi bước vào công ty Tinh Hoàng, ông cụ Tôn vẫn luôn sầm mặt, trông khá đáng sợ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.